Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Phần 193. Hắc ảnh đối thiếu niên quyết định không có dị nghị, lại có vài phần nghi hoặc, vì cái gì phải cho Tề Văn Uyên? Thì thật này đó căn bản không liên quan chuyện của chúng ta, NPC thế giới mặc dù là hủy diệt, cũng cùng người chơi không có quan hệ. Thiếu niên nhưng luôn luôn không phải cái gì thiện nam tín nữ. Không biết hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Thiếu niên lạnh lùng mà hừ một tiếng. Đương nhiên là không thể mọi chuyện như Bạch Canh nguyện. Thì thật ta nếu bất đồng hắn hợp tác, vẫn là rất vui lòng dựa theo hệ thống thiết kế cốt truyện đi đi. Bởi vì thống nhất thế giới cảm giác thành tựu lớn hơn nữa một ít. Đáng tiếc, Bạch Canh một hai phải làm dối. Ta nếu mạnh cùng hắn đối nghịch, chưa chắc sẽ thua, nhưng là sẽ kéo dài trò chơi thời gian, Hắc Ảnh vừa nghe cũng liền minh bạch. Thiếu niên cùng Bạch Canh hợp tác vốn dĩ chính là các hoài tâm tư. Thiếu niên mặt ngoài đối Bạch Canh nói gì nghe nấy. Trên thực tế, chờ chính là giờ khắc này, ở sau lưng tới cấp Bạch Canh một đòn chí mạng đâu. Đến nỗi phía trước, làm Bạch Canh đi đấu tranh anh dũng làm trước tiên kết thúc trò chơi sự tình không hảo sao. Hắn chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi thì tốt rồi. Tỉ như hiện tại, lão vọng buông cần, liền độc hắn một người mà thôi. Như vậy cái kia Tề Tư Nguyên đâu? Lại vì cái gì muốn giúp hắn? Đối với chuyện này, Hắc Ảnh càng thêm khó hiểu. Nếu liền Bạch Canh đều bại bởi Tề Tư Nguyên nói, như vậy Tề Tư Nguyên mới có thể là thiếu niên địch nhân lớn nhất đi. Hắn sao? Thiếu niên nở nụ cười. Trên mặt cư nhiên còn có hai cái má lúm đồng tiền. Kia tươi cười ngọt đến phát nị. Người không cảm thấy hắn so Bạch Canh thú vị nhiều sao? Người không rõ, nhân sinh nếu không có đối thủ nói, sẽ thực tịch mịch. Ta phía trước chịu đựng Bạch Canh, là cảm thấy hắn còn tính cái đối thủ. Hiện tại, ta có càng tốt người được chọn. Hắc Ảnh thật sự là không quá có thể lý giải thiếu niên logic. Nhưng tốt xấu là nghe minh bạch thiếu niên ý tứ, lập tức cũng không hề nói thêm cái gì, mang theo thiên cơ thạch lại ở trong góc biến mất. Chỉ để lại thiếu niên một mình một người ở phòng trong có chút tố chất thần kinh mà cười. Thiếu niên cười cười, gương mặt lại dần dần biến thành một cái khác diện mạo tuấn lang xa lạ thanh niên. Bạch Canh đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, đất chống tượng thất lợi cũng không có ảnh hưởng tâm tình của hắn. Vốn dĩ cũng liền không có mười thành nắm chắc, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị ở sau. Hắn lợi dụng Chu Đào cái kia ngốc tử cùng thành phố C căn cứ nguyên tắc dân. Còn có trên tường thành thành phố C dị năng giả đại quân đi tiêu hao Tề Văn Nguyên lực lượng. Kỳ thật ai thắng ai thua hắn cũng không quan hệ, bởi vì những cái đó thiết kế, chỉ là vì tiêu hao rất càng nhiều người chơi thôi. Đến nỗi NPC chết sống liền càng thêm không ở hắn chú ý trong phạm vi. Bởi vì Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến đều ở chính mình trên tay. Cho nên Bạch Canh cũng đã đoán được Tề Tư Nguyên mấy người nhất định sẽ thoát ly đại đội một mình vào thành, bởi vậy, Bạch Canh hiện tại phải làm chính là, mang theo chính mình bên người người chơi, chờ đợi Tề Tư Nguyên đã đến. Bạch Canh này sẽ thập phần hưng phấn, bởi vì hắn muốn đi làm một chuyện, chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút liền làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Thử nghĩ một chút, một hồi hắn đi giết Tôn Thiến Thiến hoặc là Âu Dương Khâm. Sau đó đem đầu người treo ở lâu trước chờ đợi Tề Tư Nguyên đã đến. Lúc ấy, Tề Tư Nguyên sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Chỉ là tưởng tượng một chút Tề Tư Nguyên biểu tình, liền làm hắn toàn thân mà tế bào đều sinh động lên. Lúc này, Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến vẫn như cũ đãi ở hai ngày trước cái kia trong phòng. Trong lúc này, kia phiến nhắm chặt đại môn liền trước nay đều không có mở ra quá. Không có người để ý tới bọn họ, không có người đưa tới thức ăn nước uống, thậm chí không có người đối nơi này tiến hành rửa sạch. Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm giờ phút này đều thập phần mà suy yếu. Bọn họ hai người cho nhau dựa vào, ngồi ở góc tường nhắm chặt con mắt bảo tồn thể lực. Trong nhà trong không khí tràn ngập một cổ cực kỳ khó nghe hương vị. Âu Dương Khâm bỗng nhiên nhíu nhíu mày, một loại đã lâu dự cảm, lại một lần nổi lên trong lòng. Hắn trong bóng đêm mở mắt, lại một lần duỗi tay sờ sờ trong lòng ngực chủy thủ. Cũng lại một lần thật cẩn thận mà đem nó tàng hảo. Vài phút lúc sau, đầu tiên là truyền đến bùm bùm điện lưu thanh. Sau đó trong nhà đã ám đi xuống hai ngày, đèn điện bắt đầu lập lòe. Cuối cùng, ánh đèn đại lượng, trong nhà lại khôi phục quang minh. Thình lình xảy ra mãnh liệt quang mang kích thích đến Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm đều không hẹn mà cùng mà bưng kín hai mắt của mình. Cũng chính là ở ngay lúc này, nhắm chặt đại môn bị người từ bên ngoài mở ra. Có người bước nhanh mà đi tới hai người trước mặt. Bạch Canh nhìn ngồi dưới đất hai người, dùng đối đãi Tề Sơn Dương ánh mắt, hài hước mà đánh giá hai người chật vật. Tề Tư Nguyên tới cứu các ngươi, cho nên, ta tưởng cho hắn chuẩn bị một kinh hỉ. Các ngươi đoán một cái, ta muốn chuẩn bị kinh hỉ sẽ là cái gì đâu? Bạch Canh trên cao nhìn xuống mà, đối hai cái còn ở thích ứng cường quang hai người nói. Chương 202 mà thế trải qua nguy hiểm 68. Âu Dương Khâm dần dần mà đem che đậy chính mình đôi mắt, tay thả xuống dưới, giờ khắc này rốt cuộc tới. Chính là, nên như thế nào làm Bạch Canh lựa chọn chính mình đâu? Tôn Thiến Thiến ngày thường vô thanh vô tức đi theo đại gia phía sau, không thấy được có bao nhiêu thông minh, chính là giờ phút này, nàng lại biết, Bạch Canh là tới giết người. Hắn không chỉ có muốn giết người, còn muốn đạt được mèo vờn chuột khoái cả mơ siêu, cho nên Tôn Thiến Thiến thân thể hơi chút hoạt động một chút, có đem Âu Dương Khâm che ở chính mình phía sau ý tứ. Mấy ngày nay, nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, ở cái này đoàn đội, nàng vẫn luôn là đã chịu che chở người, có thể trợ giúp đoàn đội địa phương thật sự quá ít. Nàng biết Bạch Canh sẽ không lập tức giết sạch hai người bọn họ. Đây là Âu Dương Khâm nói qua, Bạch Canh còn có ít nhất lưu một cái sống làm con tin. Cho nên, nàng hy vọng sống sót người kia là Âu Dương Khâm. Mơ siêu Tôn Thiến Thiến động tác độ cung cũng không lớn, càng như là một loại theo bản năng hành động, nhưng là Bạch Canh lại xem đến rõ ràng, thậm chí thực mau liền đọc đã hiểu Tôn Thiến Thiến ý đồ. Bởi vậy, Bạch Canh không cấm thập phần mà tức giận. Hắn bổn ý là ở bọn họ trước khi chết trêu đùa bọn họ một chút. Hắn thích nhất nhìn đến người khác trước khi chết giãy giụa xin tha biểu tình. Hắn càng thích chính là, nguyên bản thân mật hai người bởi vì tranh đoạt sinh tồn cơ hội mà chém giết lên. Nhưng mà, Tôn Thiến Thiến phản ứng lại hoàn toàn phá hủy hắn thiết tưởng. Xem ra, các người đã biết ta cấp Tề Tư Nguyên chuẩn bị lễ vật là cái gì à? Như vậy làm ta ngẫm lại, ta hẳn là đưa các ngươi ai đi nghênh đón hắn đâu. Bạch Canh khóe miệng biên treo một tia tàn nhẫn mỉm cười. Hắn liếm liếm môi, nhưng thật ra thật sự nghiêm túc tự hỏi lên. Hắn có chút ngại Tôn Thiến Thiến trói buộc, lại là trị liệu hệ. Nếu nàng tồn tại, sợ cho nàng cứu người cơ hội. Cứ việc Âu Dương Khâm thoạt nhìn không tốt lắm khống chế, nhưng là không có quan hệ. Cũng gần chỉ là làm hắn sống lâu một hồi, chờ chính mình mục đích đạt tới, Âu Dương Khâm vẫn là muốn chết. Bạch Canh lập tức liền có định đoạt, ánh mắt thực mau liền dừng ở Tôn Thiến Thiến trên người. Âu Dương Khâm thực mau liền đã nhận ra Bạch Canh ý đồ, cho nên hắn đoạt ở Bạch Canh nói chuyện phía trước, cười nhạo một tiếng. Bạch Canh mày thoáng vừa nhíu, liền nghe thấy Âu Dương Khâm cười đối Bạch Canh phía sau người ta nói. Các ngươi nhất định là ở trong trò chơi này lần đầu tiên gặp được Bạch Canh đi. Các ngươi biết thượng một lần chúng ta gặp được Bạch Canh kia chàng trò chơi sống sót vài người sao? Nguyên bản đại gia là có thể không cần chết. Còn có, các ngươi không phát hiện chính mình bên người đồng bạn càng ngày càng ít sao? Khi đó bởi vì, Âu Dương Khâm nói còn không có nói xong, liền bỗng nhiên bị Bạch Canh một phen bóp chặt cổ nhắc lên. Bạch Canh lúc này sức lực dị thường đại, cũng không biết là nguyên bản như thế vẫn là bởi vì hắn dị năng. Thực mau, Bạch Canh bàn tay thượng vươn dây đằng liền gắt gao quấn quanh ở Âu Dương Khâm cổ. Đem hắn lạc đến mặt đỏ dần, rốt cuộc nói không ra lời, Nguyên bản hắn là muốn giết Tôn Thiến Thiến, chính là Âu Dương Khâm chính mình tìm chết, vậy trước đưa hắn đi nghênh đón Tề Tư Nguyên đã đến đi. Âu Dương Khâm đặng chân, một bàn tay hướng Bạch Canh duỗi đi, trong cổ họng chính là bài trừ mấy chữ, ta, có thể, nói cho, ngươi. Bạch Canh mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, chết đã đến nơi mới muốn quy phục sao, tuy rằng hắn như vậy tưởng này, thân thể lại không tự chủ được mà hướng tới Âu Dương Khâm đến gần rồi một ít. Thấy Âu Dương Khâm bội nói chuyện cố hết sức, hắn lòng hiếu kỳ khởi, bỗng nhiên muốn biết Âu Dương Khâm ở lâm thời phía trước còn có thể nói ra chút cái gì tới. Thít chặt Âu Dương Khâm cổ kính đạo lại hơi chút tùng một ít. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nguyên bản còn ở bất lực dẫy dụ Âu Dương Khâm, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một phen mỏng như cánh ve chủy thủ. Lập tức liền thọc vào Bạch Canh trước ngực, bởi vì khoảng cách cùng sức lực vấn đề, chủy thủ chi đi vào nửa thanh, Bạch Canh phản ứng cực mau, cơ hồ liền lập tức tiến hành rồi né tránh, nhưng mà, hắn vừa định sau này lui, sau lưng lại gặp tới rồi thật mạnh một kích. Thân thể theo bản năng mà đi phía trước đánh tới, Âu Dương Khâm sau lưng chính là vách tường, ở vách tường phản tác dụng dưới, Âu Dương Khâm trong tay chủy thủ thế nhưng toàn bộ thọc vào Bạch Canh ngực. Bạch Canh đôi mắt trừng đến đại đại, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, nhưng hắn tay kính cũng không có lơi lòng, Âu Dương Khâm đỏ lên mặt, dùng hết cuối cùng một hơi, rút ra cắm ở Bạch Canh trước ngực chủy thủ. Trong nháy mắt, ấm áp máu tươi phun trào mà ra, mà Âu Dương Khâm cũng tư chi mềm xốp, nhắm hai mắt lại, này hết thảy chỉ phát sinh ở vài giây, cùng Bạch Canh một đám những cái đó người chơi, nguyên bản còn ở dư vị Âu Dương Khâm chưa nói xong nói đâu. Liền nhìn đến Bạch Canh bóp lấy Âu Dương Khâm cổ, vài giây lúc sau, kia nguyên bản làm trên mặt đất nữ nhân bỗng nhiên đứng lên. Dùng hết toàn lực hướng tới Bạch Canh sau lưng đánh tới. Cái thứ nhất phản ứng lại đây chính là một cái thủy hệ dị năng giả. Hắn phát ra một viên thủy cầu tạp hướng về phía Tôn Thiến Thiến. Thẳng đem Tôn Thiến Thiến nện ở một khắc đổ mạnh hơn. Tôn Thiến Thiến kêu rên ngã xuống đất, nháy mắt trong miệng liền hộc ra máu tươi. Không có Bạch Canh mệnh lệnh, những người khác nhưng thật ra không có tiến thêm một bước động tác. Bạch Canh tuy rằng bị kia nữ nhân đụng vào trên tường. Nhưng loại này va chạm căn bản là vô pháp đả thương người. Này đây bọn họ nguyên bản cũng là không lớn để ý. Nhưng làm bọn hắn kỳ quái chính là, bọn họ cũng không biết vì cái gì Bạch Canh bỗng nhiên liền đứng ở nơi đó bất động. Thẳng đến, Bạch Canh màu trắng quần áo phía sau lưng thượng, mơ hồ chảy ra huyết tới. Này vài người mới phát hiện không đúng. Bọn họ lập tức liền muốn xông về phía trước tiến đến xem xét trạng huống. Nhưng, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, bọn họ thân hình mới vừa động, sau lưng liền có lưỡi đao đánh úp lại, bọn họ chưa bao giờ phòng bị phía sau, nháy mắt liền có hai người ngã xuống, một cái là đao thương, một cái bị đâm thủng, phản ứng hơi mau người vừa định quay đầu, cũng đồng dạng thẳng ngơ ngác mà ngã xuống. Trên người không hề ngoại thương, Tề Tư Nguyên, Yến Nam Thụy, Tiếu Mạc Hàng, Phương Chi Du bốn người đuổi tới. Thành thạo, ở này đó người chơi không có bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống. Bọn họ đã bị tiêu diệt cái sạch sẽ, bốn người lúc này ai đều không có nói chuyện. Yến Nam Thụy nhào qua đi xem xét Tôn Thiến Thiến, mà Tề Tư Nguyên tắc chạy về phía Âu Dương Khâm siêu Bạch Canh thân thể bị lật qua tới thời điểm. Tề Tư Nguyên xem đều không có liếc hắn một cái, hắn chỉ là sốt ruột mà duỗi tay sờ hướng về phía Âu Dương Khâm cổ động mạch. Nhưng thật ra Phương Chi Du cố ý xem xét Bạch Canh thi thể. Xác nhận hắn là thật sự đã chết, Bạch Canh tử vong có điểm lệnh người thổn thức, thì thật, hắn vốn dĩ hẳn là bổn trang trò chơi lớn nhất người thắng. Hắn thân phụ song hệ dị năng, muốn giết chết Âu Dương Khâm hoặc là Tôn Thiến Thiến. Chỉ cần vận dụng tinh thần hệ dị năng chỉ là một giây sự tình. Liên thủ chỉ đều không cần động tượng một chút, chính là hắn cố tình liền có người khác khó có thể lý giải ác thú vị. hắn hưởng thụ người khác trước khi chết dẫy dụ hòa thân tay giết người khoái cảm mơ siêu cho nên. Hắn quyết định dùng nhất nguyên thủy phương pháp giết người, lúc này mới cho Âu Dương Khâm xuống tay cơ hội. Bạch Canh khinh thường Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến, hai người kia ở hắn trong mắt không hề uy hiếp, cho nên hắn tự đại cũng không đối bọn họ làm bất luận cái gì phòng bị. Cuối cùng, cũng là hắn tự đại, đem chính hắn lâm vào tử địa, này đó Âu Dương Khâm kỳ thật đều nghĩ tới, cho nên hắn yêu cầu cơ hội, yêu cầu một cái cơ hội như vậy giết chết Bạch Canh. Chẳng sợ, đại giới có lẽ chính là chính hắn sinh mệnh. Chỉ có ở Bạch Canh cảm thấy hoàn toàn nắm giữ người khác sinh tử thời điểm. Mới là hắn nhất không có phòng bị thời điểm mơ siêu. Hết chương.